Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không phải ở làng mía, mà là ở làng cuông bên kia đồng. Trong làng mía, chỉ có đám đàn em của quỷ vương đi săn bắt âm hồn mà thôi. Ngoài ra Minh Khánh còn biết đêm nay người tu đạo sẽ tiếp tục truy lùng quỷ vương. Bá Tường đạo trưởng mời ba anh em đi cùng với ông. Minh Khánh dò dẫm theo đoàn người trong bóng tối. Việc không thấy đường khiến hắn đi rất chậm. Hắn phải liên tục dùng gậy để cảm nhận đường đi. Trận mưa hôm qua khiến con đường trở nên khá lầy lội. Nơi đây là nghĩa địa của làng con. Có người tin rằng sau khi bị lộ, quỷ vương sẽ trốn tại đây. Liên minh của người tu đạo chia làm ba đoàn lùng sục khắp quanh khu vực này. Ba anh em phái Phổ Linh, Bá Tường đạo trưởng, phái Mộc Quyết nhận nhiệm vụ truy lùng bên trong nghĩa địa. Trời tháng 7 không có lạnh, nghĩa địa ban đêm tràn ngập tiếng nỉ non của các loài côn trùng. Thi thoảng có tiếng sột soạt của chuột hay rắn làm tổ nơi đây. Minh Khánh bước qua mấy ngôi mộ mới, khí lạnh bốc lên khiến hắn rùng mình. Xung quanh âm khí dày đặc, quỷ vương bị thương xong nếu tới đây chữa thương thì quá là tuyệt vời. Bọn họ đi qua mấy ngôi mả thấp không chủ, tìm vào trung tâm của nghĩa địa. Nơi đây phần lớn là mộ đã cải táng, bởi vì có lẽ từ mùa xuân tới giờ cỏ tranh mọc rậm rạp. Bốn người mon theo con đường nhỏ lội qua đám cỏ tranh. Màn đêm vẫn sâu hun hút, gió bắt đầu thổi mang theo cái lạ lạ hương vị cháy không hết gặp mưa. Minh Khánh giữ chặt lá bùa trong tay. Đột nhiên Bá Tường đạo trưởng dừng lại. Ông nói: "Nhìn kìa, ở kia có một ngôi mộ đã bị mở nắp." Ba anh em theo tay của ông chỉ nhìn lại. Có vẻ đó là ngôi mộ của một người giàu hoặc từng làm quan. Mộ được xây bằng đá cao và rất sạch sẽ, so với những ngôi mộ còn lại thì trông như hạc giữa bầy gà. Nắp mộ đã bị ai đó nạy lên, có thể là một tên trộm mộ hoặc là một kẻ nào đó thù oán với người đã chết chăng. Minh Khánh chỉ nhìn thấy nơi đó âm khí đậm đặc che phủ. Cả bốn người tiến lại gần. Minh Long kêu lên: "Ồ, bên dưới có cầu thang này." Minh Dũng cũng đồng ý. Loại mộ có tầng hầm này xây rất tốn kém, chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to, thậm chí là vương công tể tướng cũng nên. Bá Tường đạo trưởng nói: "Chúng ta đi xuống thôi, dù sao cũng phải kiểm tra một lần." Cả bốn người bước chậm rãi theo bậc thang đi xuống dưới. Mặc dù bọn họ đã đi rất nhẹ, nhưng không hiểu đá xây mộ làm bằng chất liệu gì mà tiếng cứ kêu cộp cộp. Minh Khánh lần này đã không đi sau nữa, mà đứng ngay cạnh Bá Tường đạo trưởng. Trong bóng tối thế này, âm nhãn của hắn rất có ích. Cầu thang cũng không dài, chỉ khoảng gần 30 bậc. Phía dưới là một căn hầm vuông vức và rộng rãi. Nơi đây cũng được xây gạch rất sạch sẽ. Minh Long hỏi: "Sao nơi này đến một hạt bụi cũng không có nhỉ? Ai thường vào đây quét dọn sao?" Minh Dũng nhíu mày trả lời: "Họa có điên mới chui vào trong ngôi mộ làm bạn với xác chết như thế này. Có quét dọn gì thì quét ở bên ngoài là được rồi." Bá Tường đạo trưởng đưa tay lên miệng xuýt một cái. Hai người im lặng. Bá Tường hỏi: "Mọi người có nghe thấy gì không?" Minh Long thốt lên: "Có tiếng nước chảy." Rồi tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Bá Tường đạo trưởng nhìn mọi người rồi hỏi: "Mùi máu ở đâu mà nồng vậy nhỉ?" Minh Dũng đáp: "Không rõ." Cả bốn người tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng bọn họ thấy một chiếc quan tài gỗ đặt ở cuối căn hầm. Chiếc quan tài này khá to. Nó được sơn son thiếp vàng với nhiều hình thù kỳ quái được đặt trên một chiếc giá gỗ. Từ trong âm khí của nó bốc lên ngùn ngụt. Đột nhiên Minh Long kêu lên: "Máu đang chảy từ trong kia ra kìa." Mọi người chú ý mới thấy ở đầu chiếc quan tài, máu tươi đang chảy ra, rồi nhỏ tong tỏng xuống sàn. Bá Tường đạo trưởng trầm giọng nói: "Nơi này thật là tà môn, chúng ta có nên mở nó ra không?" Minh Dũng trả lời một cách kiên quyết: "Phải mở quan tài ra kiểm tra, thầy chư ta không thể né tránh những chuyện như thế này được." Nói rồi gã phân phó: "Khánh, đệ đứng ở nơi này, chuẩn bị kiếm và bùa đi. Nếu thấy gì bất chắc thì kêu lên. Long, đệ bảo hộ phía sau Khánh. Bá Tường đạo trưởng, làm phiền ông bảo hộ cho tôi sẽ mở quan tài ra." Bá Tường đạo trưởng đồng ý. Minh Dũng tiến lên, dùng kiếm gỗ nạy nắp quan tài ra. Người tu đạo thường khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Không nói Minh Dũng, Minh Long, mà đến Minh Khánh năm 15 tuổi cũng đã từng đè một con trâu mộng lúc nó đang chạy húc người. Minh Dũng lại quan tài ra không chút khó khăn. Gã nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net